Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 695, người đáng thương tất có đáng hận chỗ. Tại gặp phải các học sinh xem ra, hai người tựa như là kề vai sát cánh hảo hữu, nhưng mà thực tế, Tào Hải cả người trọng lượng đều dựa vào trên người Tô Thần. Có thể nói là bị hắn mang lấy rời đi lầu ký túc xá. Đứng vững, đến chưa những người khác lầu ký túc xá góc rẽ. Tô Thần nói với Tào Hải một tiếng, sau đó liền thả ra khoác tại trên bả vai hắn tay. Tào Hải nhất thời thân thể nhoáng một cái, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Nói đi, đem ngươi làm chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Ta thu lại cái video. Tô Thần mặt không hề cảm xúc lấy điện thoại di động ra, mở ra video thu lại công năng, ống kính đối với Tào Hải. Học trưởng, ngài đang nói cái gì? Tào Hải sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn ra, nhưng vẫn dáng chống đỡ ăn mặc ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Tô Thần không có lên tiếng âm thanh, liền dùng cái kia một đống hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Một giây, hai giây, rõ ràng là sắp bắt đầu mùa đông thời tiết, nhiệt độ rất thấp, nhưng Tào Hải trên trán lại là mồ hôi lạnh lâm ly. Thuận cái trán, gương mặt đi xuống rơi. Ngay sau đó, có nhỏ bé mà thanh thúy thanh âm vang lên, kia là tại Tô Thần khí thế áp bách dưới. Cực độ sợ hãi Tào Hải răng trên răng dưới đóng bắt đầu run lên thanh âm. Nhất định phải liều chết. Phối hợp một chút không tốt sao? Tô Thần chậm rãi mở miệng. Giọng nói bình tĩnh như trước. Tào Hải hầu kết nhúc nhích xuống. Có chút tuấn lãng trên mặt gạt ra rất là gian nan nụ cười. Nói ra, học trưởng, ta là thật không biết ngài nói là có ý gì. Ngài có chuyện nói thẳng đi. Hắn biết mình chỉ có thể mạnh miệng đến cùng. Hiện tại Tô Thần chỉ là hoài nghi hắn, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng một khi hắn thẳng thắn, đứng trước hắn liền sẽ là lao ngục tai ương. Chính là tốt đẹp tuổi tác, đánh nhỏ lại là cẩm y ngọc thực, cho tới bây giờ chưa ăn qua khổ gì, tự nhiên là tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận cái này hậu quả. Được, ta minh bạch. Tô Thần khẽ gật đầu, khóe môi câu lên một vòng quỷ dị đường cong. Tào Hải nhìn đến sợ hãi trong lòng, tiếp lấy liền thấy hắn hai tròng mắt bắt đầu phát sinh dị biến. Chính mình ý thức cấp tốc mất đi, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần. Hiện tại, đem ngươi làm sao sai xử bốn người kia bắt cóc muội muội ta cụ thể đi qua. Một năm một mười nói một lần. Tô Thần cái kia phảng phất ác ma nói nhỏ thanh âm tại Tào Hải trong đầu vang lên. Đã bị hoàn toàn thôi miên. Một mặt ngốc trệ Tào Hải rất phối hợp lên tiếng. Sau đó liền đem hắn làm sao liên lạc lên cái nào bốn người. Lại như thế nào sai xử bọn hắn đi qua kỹ càng nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Tô Thần kiểm tra xuống video. Hẳn là đầy đủ xem như chứng cứ. Thế là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tào Hải nháy mắt tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vừa sợ sợ nhìn xem Tô Thần. Tức giận chất vấn, ngươi đối ta làm cái gì? Chính ngươi xem một chút đi. Tô Thần dựng thẳng lên màn hình điện thoại di động, điểm kích phát ra video. Tào Hải nhìn xem trong video như nâng dây con rối đồng dạng thẳng thắn chính mình. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, vô biên sợ hãi ở trong lòng tràn ngập ra. Trong lòng của hắn quét ngang, lấy tay liền chụp vào điện thoại, muốn đem chứng cứ cướp tới hủy, nhưng mà lại bị Tô Thần dễ như trở bàn tay tránh đi. Tô Thần tốc độ phản ứng không biết cường hắn gấp bao nhiêu lần, lại thế nào khả năng bị hắn đạt được. Bịch, Tào Hải bỗng nhiên liền té quỵ dưới đất, ngửa đầu nhìn qua Tô Thần, than thở khóc lóc khẩn cầu. Học trưởng, ta cầu ngươi, bỏ qua ta lần này. ta cũng không dám nữa. Trong nhà của ta xảy ra chuyện, cha ta công ty phá sản bị người đòi nợ. Ta là không có cách nào, nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy. Cầu ngươi bỏ qua ta. Dứt lời, hắn liền trực tiếp bắt đầu dập đầu. Tất nhiên dám làm vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Trong nhà người xảy ra chuyện, cũng không phải là ngươi có thể tranh thủ đồng tình, làm ra loại chuyện này ỷ vào. Tô Thần lạnh lùng nói. Tô Thần, Tào Hải lập tức tức giận, hướng về phía Tô Thần giống to. Ta nếu là ngồi tù, cả một đời đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tô Thần đều chẳng muốn phản ứng hắn, trực tiếp đem video gửi đi cho Tử Lượng, sau đó liền yên tĩnh đứng tại cái kia nhìn chằm chằm Tào Hải, để tránh hắn đào tẩu. Cứ việc rất không có khả năng chạy trốn tới đi đâu, nhưng cũng tránh hắn chó cùng rứt dậu lại làm ra chuyện gì tới. Trong lúc đó, Tào Hải tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, lấy trứng chọi đá hướng Tô Thần khởi xướng tiến công. Bị nhẹ nhõm quật ngã trên mặt đất, hai chân bị thương nằm trên mặt đất động đậy không được. Rất nhanh, Tử Lượng liền mang theo thuộc hạ vội vã đuổi tới, đằng sau còn đi theo không ít trường học thầy trò. Tô Thần, Tử Lượng bước nhanh đi vào, hướng Tô Thần lên tiếng chào hỏi. Còn lại giao cho ngươi, ta đi trước, xong việc đi nhà ta, mời ngươi uống rượu. Tô Thần chỉ nằm tại cái kia Tào Hải, nói với Tử Lượng. Được, Tử Lượng cười gật đầu. Tô Thần cũng không nhiều lời cái gì. Tại những cái kia thầy trò bọn họ nghi hoặc ánh mắt bên trong trực tiếp rời đi. Mang đi, Tử Lượng phất phất tay. Mấy tên thuộc hạ lập tức tiến lên đem Tào Hải cho dựng lên đến. Còn cho hắn mang lên còng tay. Nhìn thấy một màn này, thầy trò bọn họ đều là một mảnh xôn xao. Đây không phải là Tào Hải a? Hắn việc này làm cái gì? Ta ngày, không phải đến thật đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị này cảnh sát, xin hỏi chúng ta trường học học sinh phạm vào chuyện gì? Đi theo tới một tên lãnh đạo trường học, giọng nói ngưng trọng hỏi thăm. Tào Hải cùng hôm qua ban đêm cùng một chỗ vụ án bắt cóc có quan hệ. Chúng ta cần dẫn hắn trở về hiệp trợ điều tra. Tử Lượng cũng không có lộ ra cụ thể tình huống. Đây không có khả năng. Chúng ta học sinh không có khả năng làm ra dạng này chuyện tới. Lãnh đạo trường học trầm giọng quát. Cái này nếu là thật, kia đối Ma Đô Đại học danh dự sẽ là rất nặng một lần đả kích. Bởi vì ra Tô Thần như thế cái yêu nghiệt, hiện tại Ma Đô Đại học có thể nói là truyền thông sủng nhi. Dạng này sự tình phát sinh, không đến ngày mai liền có thể tại tin tức bên trên nhìn thấy. Chúng ta đã có vô cùng xác thực chứng cứ, còn xin các vị phối hợp. Tử Lượng nghĩa chính ngôn từ nói xong, liền dẫn người rời đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhanh lên thông tri hiệu trưởng. Tào Hải không phải nhà rất có tiền a? Hắn tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ truy cầu Tô Mạt không thành tức giận? Vừa rồi Tiêu Thần vẫn còn ở đó. Ta đi, không thể nào, hắn điên cuồng như vậy. Ngoặc kép, hiện trường thầy trò bọn họ lập tức liền loạn. Tin tức như là mọc ra cánh, chẳng được bao lâu liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Tào Hải chỗ ký túc xá bên trong, Trình Tự cùng với mặt khác hai tên bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Không thể nào, Hải ca sẽ làm ra loại sự tình này. Không có đạo lý a. Một người trong đó mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hiện tại người đều bị mang đi, chắc chắn sẽ không có sai. Ta nói hắn những ngày này có chút kỳ quái kia mà. Còn có Tô Thần học trưởng đột nhiên tới, nhất định là vì muội muội của hắn. Việc này chúng ta đều có sai. Nếu như chúng ta sớm một chút phát hiện ngăn cản hắn liền tốt. Trình Tự mặt mũi tràn đầy tự trách, cùng áy náy, với tư cách ở chung hơn một năm bạn cùng phòng, không có một chút tình nghĩa là không thể nào. huống hồ Tào Hải bình thường đối bọn hắn ba người cũng rất lớn phương. Đi ra ngoài liên hoan chơi đùa cái gì, cơ hồ đều không có để bọn hắn đi ra tiền. Dù cho Tào Hải đây chỉ là vì thỏa mãn cá nhân hắn lòng hư vinh. Điểm này tiền đối với hắn cũng không tính là gì. Nhưng bọn hắn ba người so sánh là người được lợi. Hiện tại Tào Hải phạm tội bị gãi. Trong lòng bọn họ khẳng định cảm giác khó chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.